Ta là Tiên Phàm, tác giả, Bách E Tỷ, thực hiện, Thư viện báo, chương 538, chương 553 ấu côn đột phá nguyên anh. Tô Trần, Ano cùng Trang Lục Y, ở trên biển một tòa hoang đảo, chợ đào yêu đột phá nguyên anh, hóa hình làm một tên phong thái sáng rực mỹ thiếu nữ về sau. Thuận lợi vượt qua hoàn thành thiên lôi chi kiếp. Tô Phủ lại tăng một tên cường lực nguyên anh cấp linh tu. Toàn bộ Tô Phủ một phủ tứ tổ thực lực tăng nhiều. Như thế trong thời gian ngắn lại thêm một vị lão tổ. Tin tức này nếu là truyền đi, chỉ sợ Thiên Khuyết Thành Tiết Bá Tước Phủ, Lý Phủ chờ chúng thế gia đều muốn tại trong gió lạnh run rẩy. Triệt để hành quân lặng lẽ, triệt để chặt đứt cùng Tô Phủ đối nghịch tâm tư. Nhưng Tô Trần cũng không dự định khoa trương ra ngoài. Địch tối ta sáng, về sau còn không biết nhiều ít kẻ địch sẽ lặn núp trong bóng tối nhìn chằm chằm Tô Phủ. Hắn cần càng nhiều không bị ngoại nhân phát giác đòn sát thủ. Mà lại, hắn còn cảm thấy như thế vẫn chưa đủ. Thực lực của hắn, so Thanh Khâu Cửu Vĩ Hồ Bộ phải kém không ít. Đào yêu vị này linh tổ phân lượng không đủ. Thực lực chân chính kinh khủng, vẫn là hắn ấu côn phân thân, nó mới là cùng giai tu vi bên trong quét ngang vô địch. Ngạo thị trung lão tổ tồn tại, Tô Trần tiếp tục vùi đầu vội vàng chính mình ấu côn phân thân độ kiếp sự tình. Tô Trần ấu côn phân thân cũng đã sớm đi đến kim đan hậu kỳ đỉnh phong, có thể đột phá nguyên anh cảnh giới, nhưng bởi vì hắn vội vàng chính mình độ kiếp, vì bạch bạc, đào yêu độ kiếp hộ pháp, còn có luyện chế hóa thần cấp chiêu yêu hồ lô, cho chậm chế, ấu côn từ trước đến nay đến Bắc Minh trong khoảng thời gian này. Tại Bắc Minh chi hải tựa như là về tới rời đi đã lâu cố hương tiêu giao tự tại. Tô Trần dứt khoát để nó đợi tại Bắc Minh chi hải chỗ sâu khắp nơi đi khắp một lần. Thối luyện nhục thân của mình. Đồng thời làm quen một chút này Bắc Minh chi hải hoàn cảnh. Đồng thời cũng tận lượng cẩn thận từng ly từng tí để tránh chớ bị những người khác tộc cùng tu sĩ. Yêu tộc thấy, làm hắn hậu viện cùng chân chính đòn sát thủ. Bây giờ thời cơ chín muồi, ấu côn cũng nên đột phá nguyên anh cảnh giới. Một khi ấu côn hoàn thành đột phá. Như vậy Tô Phủ liền trọn vẹn có được 5 tôn nguyên anh lão tổ nhiều. Bằng vào này lão tổ số lượng, đã bù đắp được hơn phân nửa tòa Thiên Khuyết Thành. Huống chi chiến đấu chân chính lực, toàn bộ Thiên Khuyết Thành cộng lại cũng không bằng một cái Tô Phủ mạnh mẽ. Đến mức phi thiên thử, hỏa cáp, xích luyện xà yêu tổ chờ 3 vị yêu tổ, chưa chứng minh chúng nó có đầy đủ trung thành. Cũng không tính toán vào bên trong, bằng không Tô Phủ lão tổ số lượng đều đủ để làm cho cả Thiên Khuyết Thành đều thấp 3 phần. Đương nhiên, côn đậu nguyên anh chi kiếp so đào yêu còn nhẹ tung. Rõ ràng không cần Tô Trần đi phí sức làm gì nghĩ. Thậm chí liền làm ấu côn phân thân, tiến vào hành hộ pháp đều là dư thừa. Tô Trần muốn đích thân ở đây xem ấu côn độ kiếp. Chỉ là vì chứng kiến ấu côn đột phá nguyên anh vui sướng. Tô Trần trước đưa Ano hồi trở lại Thiên Khuyết Thành đi. Nhường đào yêu cùng Trang Lục Y trở lại Thức Hải Linh Sơn bên trong. Hắn thì một mình tiến vào Bắc Minh chi hải mấy ngàn vạn dặm cực sâu vùng biển. Cực hàn khu vực, nơi này, ngoại trừ cố gắng vượt qua Bắc Minh chi hải lão tổ bên ngoài. Gần như không sẽ có tu sĩ xuất hiện. Huống hồ cho dù có lão tổ vượt qua, 10 năm 8 năm cũng khó gặp một vị, sẽ không gặp phải người ngoài. Siêu, Tô Trần người mặc một bộ ngân quang lóng lánh bí ngân áo giáp. Tại tầng trời thấp bay lượn, chống cự lấy bầu trời phô thiên cái địa âm hàn phong cương. Hắn bay chống đỡ một hòn đảo nhỏ phía trên, lăng không đứng lặng, yên lặng cùng đợi, qua rất lâu. Đã thấy đáy biển một đảo 10 dặm to lớn bóng mờ xuất hiện. Bơi lượn qua, bỗng nhiên nhảy ra mặt biển. Xuất toàn thân lớp vảy màu vàng óng.